quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 134, lá gan đủ lớn. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Ngày hôm sau Tiểu Sâm tỉnh lại, nhìn thấy mẹ ngủ bên cạnh, gần đây mẹ bận quá, đã lâu chưa ngủ cùng bé. Hình hình, đêm qua mẹ về lúc nào? Tiểu Sâm hỏi, lúc con ngủ, mẫu hình thấy mình ngủ ngon giấc, duỗi thắt lưng, ôm chặt con trai, hôn hai bên má bé, ngày mới tốt lành, con trai. Tiểu Sâm cũng ôm mẹ, thơm mẹ hai cái thật kêu. Mà lúc này Minh Ý mở cửa phòng, thấy hai mẹ con ôm ấp, khóe miệng gợi lên tươi cười, bữa sáng sẵn sàng rồi. Tuyệt quá, cháu đói bụng. Tiểu Sâm nói xong, từ trên giường nhảy dựng lên. Mẫu hình cũng đi theo, rửa mặt xong, ba người ăn bữa sáng rồi đi làm. Tiểu Sâm vốn đi làm cùng Minh Ý, nhưng anh đưa mẫu hình tới chỗ làm trước. Kết quả trên đường đưa mẫu hình, Minh Ý nhận được cuộc điện thoại. Một người khách từ tới trước dự định anh phải đi gặp mặt. Hôm nay để Tiểu Sâm theo em đi. Mẫu hình cũng hiểu để Minh Ý mang Tiểu Sâm đi làm mỗi ngày sẽ cực kỳ xấu hổ. Viện kiểm sát có thể mang trẻ em đi làm sao? Minh Ý hỏi, em để Tiểu Nam thu xếp là được. Mẫu hình nói, vậy được, buổi chiều anh lại rảnh, lúc đó anh tới đón Tiểu Sâm. Minh Ý cũng không kiên trì, hôm nay anh cần gặp khách hàng quan trọng. Đưa Tiểu Sâm cùng mẫu hình tới viện kiểm sát, Minh Ý mới đi làm. Mẫu hình cũng cực kỳ bận, để cho Tiểu Nam hỗ trợ chăm sóc Tiểu Sâm, may mà Tiểu Sâm có vẻ bớt lo lắng, bé vác túi sách nhỏ, để bản vẽ, máy chơi game, bé chơi một mình thật thoải mái vui vẻ. Đến 9 giờ, Dương Tại Xuân để cô đi theo tới sảnh họp. Thực ra mẫu hình không thích Tiểu xã giao công vụ này, nhưng là không có cách từ chối. Nhưng mà em còn mang con theo. Mẫu hình nói, mang theo thì tốt rồi, để bé ngồi chơi trên xe một lát. Dương Tại Xuân biết cô có con trai, mẫu hình không nói thêm nhiều, bà liền đoán là sinh tại nước Mỹ. Giờ không giống như trước, xét theo năng lực nghiệp vụ và rèn luyện hàng ngày của kiểm sát trường, mẫu hình là kiểm sát trường nòng cốt của viện kiểm sát này, làm mấy vụ án đều rất tốt, Dương Tại Xuân cực kỳ coi trọng cô. Cho nên biết mẫu hình có con trai, bà cũng chưa bao giờ nói gì. Vậy được ạ, sắp xếp như vậy, mẫu hình theo Dương Tại Xuân cùng tới sảnh họp. Sảnh họp ở bên kia Hà Tây, muốn lái xe qua cầu Tân Giang Đại. Cầu Tân Giang Đại dài 866 mét, là một cây cầu có lịch sử kiến trúc chuẩn mực của Tân Thị. Nhưng hôm nay vừa lên cầu, không biết như thế nào đã bị mắc kẹt ở giữa. Bình thường giờ này hẳn là sẽ không kẹt xe mới đúng. Dương Tại Xuân lái xe, lúc này đã 10 giờ, bọn họ đã muộn họp, khi bà bước xuống xe, phát hiện chiếc xe của mình bị kẹp chặt phía trước phía sau. Sao lại thế này, mẫu hình cảm giác không ổn. Chờ Dương Tại Xuân xuống xe, đột nhiên nghe được bùm một tiếng vang dội, là tiếng nổ mạnh. Mẫu hình theo bản năng ôm chặt Tiểu Sâm, vừa quay đầu liền nhìn đến phía sau làn khói đen nồng đậm. Tôi đi xem một chút, Dương Tại Xuân nói với bọn họ, đóng cửa xe liền hướng tiếng nổ mạnh đi đến. Kết quả Dương Tại Xuân vừa đi, mấy người đàn ông mặc đồ đen vây quanh xe bọn họ, sau đó dùng lực gõ cửa kính xe, vẻ mặt hung hăng bặm trợn. Xuống xe, một người đàn ông hét lớn một tiếng. Mẫu hình cảm thấy không đúng, những người này nhằm vào mình. Ánh mắt Tiểu Sâm mở thật to, nhìn những người xa lạ này, cũng không sợ hãi, chỉ là không rõ những người này muốn gì. Mẫu hình tự nhiên có vài phần sợ hãi, cô có thể cảm giác những người này có ý đồ xấu, nhưng giữa ban ngày ban mặt chặn xe kiểm sát trường như vậy, lá gan cũng thật lớn. Cách chương,